như xa mà lại như gần, như xa, như gần. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con mang đề thi đến văn phòng rồi, mẹ còn lâu không? Vị Như đem một chồng đề thi thật dày để trên bàn, mẹ thở hồng hộc gọi điện thoại. 2 tiếng nữa đi, con sang văn phòng thầy giáo Trương bên cạnh chơi đi, thầy ấy nghe nói con đã về, rất muốn gặp mặt đấy. Vâng, Vị Như cười cười, cúp điện thoại đi sang văn phòng bên cạnh. Trước bàn văn kiện có một thân hình tròn tròn đang ngồi xổm. Anh Thiên Tứ, Vị Như đi đến sau lưng người đó, cúi người chụp mạnh lên bả vai. Vị Như, thầy giáo Trương Thiên Tứ mập mạp từ từ đứng lên, thấy là Vị Như, lập tức xông đến ôm cô, ôm xong mới đẩy đẩy gọng kính trên mũi, sụ mặt nói. Em đừng gọi anh Thiên Tứ nữa, bị học sinh nghe thấy không tốt, hiện tại anh đã là thư ký đoàn ủy rồi. Hóa ra anh thăng quan liền không nhận em đấy hả? Anh không nhớ hả, lúc mới tốt nghiệp anh cả ngày ăn không ngồi rồi, nếu không phải mỗi ngày tan học em đều đến tìm anh chơi, anh đã sớm chán muốn chết. Vị Như cười trách, cô quen biết thầy giáo Trương vào năm nhất, khi đó anh vẫn là chàng sinh viên mới ra trường, vụng về mà thẹn thùng, bởi vì văn phòng ngay cạnh văn phòng mẹ cô, cho nên Vị Như cùng anh khá thân thiết, giống như anh trai hơn cô 10 tuổi. Anh Thiên Tứ, anh đang làm gì vậy? Sao văn phòng lộn xộn như vậy? Vị Như nhìn thùng giấy đầy dưới đất, bên trong chứa đầy hộp CD, còn có băng ghi hình, không nhịn được tò mò hỏi. Thầy giáo Trương đầy đầy gọng kính mắt, 2 ngày trước mới diễn xong đại hội thể thao, anh sửa sang lại tất cả băng ghi hình. Vừa lúc có rất nhiều băng ghi hình trước kia, anh thu dọn một chút, hữu dụng thì chuyển thành DVD, vô dụng thì vứt đi. Vị Như lập tức phấn khởi, nói năng có chút lộn xộn. Những băng ghi hình đại hội thể thao lần đó, chính là tháng 3 năm đầu tiên đó, có còn không? Đương nhiên, vẫn ở chỗ anh, cô gái nhà chúng ta ưu tú như thế, sao lại không giữ lại chứ? Chính tay anh cất giữ mà, thầy giáo Trương đắc ý lấy từ ngăn kéo ra một đĩa nhạc. Mau bật lên cho em xem, từ đó đến giờ em vẫn chưa xem qua đâu. Vị Như lập tức cầm lấy đĩa nhạc bỏ vào trong máy tính. Năm đó cô mới nhập học được 3 tháng, trong trường học mới mua camera chuyên nghiệp, cũng là lần đầu tiên thầy giáo Trương mang theo áo giáp làm nhiếp ảnh ra, thuận tiện lôi kéo cô làm MC, buổi chiều ghi hình, ngay sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ đưa tin. Chỉ là sau đó nghe nói hiệu quả không tốt lắm, liền không công khai. Thầy giáo Trương sống chết không chịu cho cô xem. Bắt đầu từ năm 2, đài truyền hình thành lập một đài phát thanh nho nhỏ, đại hội thể thao mỗi năm một lần biến thành tiết mục cố định. Tài nghệ của thầy giáo Trương cũng dần dần tiến bộ vượt bậc, chẳng qua cô đã không làm MC nữa, lần đó chính là lần duy nhất cô xuất hiện trên ống kính máy ghi hình. Thầy giáo Trương vốn đang ngại nhùng xoắn xít muốn thoái thác, lại phát hiện cô đã đem đĩa nhạc bỏ vào máy tính, đành phải chạy nhanh. Em xem đi, anh còn có thiết phải đi đây. Cô hướng về phía anh phất phất tay, ngồi trước bàn nhìn không chớp mắt vào màn hình. Màn ảnh lắc lư một phen, liền hướng về phía đài đối diện, nơi đó treo một hàng dài băng rôn biểu ngữ, tiếng người ồn ào. Giữa những tiếng vang ồn ào đấy, giọng nói của cô vang lên, năm ấy cô mới 15 tuổi, giọng nói vẫn còn non nớt. Hoan nghênh các thầy cô giáo và các bạn học đã đến với đại hội thể thao lần thứ 29 của trung học Essex. Đại hội thể thao lần này hấp dẫn các bạn học sinh mới nhập học và sắp ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn học sinh hàng năm. Em nói chứ thầy Trương à, thầy có thể quay máy về phía em không? Vị Như không nhịn được cười thành tiếng, bầu không khí vốn đang êm đẹp bị giọng nói trêu đùa của cô làm cho thất bại. Giọng nói của thầy Trương vừa xuất hiện, màn ảnh lay lay mấy cách mới xuất hiện một hình thân ảnh người mặc bộ thể thao màu phấn hồng, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, tuy rằng dáng người khi đó với cân nặng hiện tại không sai biệt lắm, dung mạo cũng giống nhau như đúc, chỉ là vẻ mặt có chút non nớt thanh xuân, mà hiện tại đã không còn tìm được nữa. Dù sao 10 năm dài đằng đẵng, sao có thể không lưu lại chút vết tích của năm tháng. Bây giờ chúng ta đi đến sân vận động xem một chút nhé. Nơi đây là nơi thi đấu môn đẩy tạ. Vị Như nhớ rõ, khi đó cô sải bước dẫn theo thầy Trương chạy loạn quay chụp, cho đến khi một thân người mập mạp đổ mồ hôi, cô vừa xem vừa cười, hoàn toàn đem tâm tình khó chịu vất ra sau đầu. Nơi đây chính là nơi tiến hành thi đấu nhảy cao. Trên màn ảnh cô cười tủm tỉm nói xong, liền chu chu môi ý bảo thầy Trương quay cảnh người nhảy cao. Trên màn hình xuất hiện tấm đệm thật dày, sau đó là cây xà ngang treo giữa không trung, đám người vây xem đông đúc, hai vị thầy giáo duy trì trật tự, sau đó mới chính thức xuất hiện vai chính. Đó là một thanh niên cao giáo trắng nón, mặc một bộ quần áo màu trắng, sạch sẽ thoải mái, quần đùi màu trắng lộ ra đôi chân thon dài, thân hình có chút rong ròng, tỷ lệ hoàn mỹ, là thanh niên tiêu chuẩn điển hình. Hắn vẫn luôn cúi đầu tiên là ngồi xổm một nửa, hoạt động chút đầu gối, sau đó đứng thẳng người, thay phiên nhấp hai chân, đong đưa mắc cá chân, tay nhẹ nhàng xoa trên eo, không nhìn thấy một chút nào khẩn trương, ngược lại toàn thân đều tản ra một cỗ chấn định thong dong, giống như sau đó không phải thi đấu, mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng như biểu diễn. Vị Như nhìn thân hình hắn, có loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, bỗng nhiên không nhịn được muốn duỗi tay sờ sờ lên hắn trên màn hình nho nhỏ kia. Trước ngực hắn là bảng số, mặt trên viết, lớp 653, 3612, là học trưởng lớn hơn cô 3 lớp. Trường bọn họ sơ trung và cao trung tách ra làm hai khu dạy riêng, phạm vi hoạt động thật sự khá xa, cơ hội hai bên gặp mặt cũng rất ít, cô với hắn dáng nhẽ không quen biết mới đúng, chỉ là không hiểu sao nhìn đôi chân của hắn, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, không sai, dáng người hắn rất tốt, ở dưới ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, hoàn mỹ giống như bức tranh sơn dầu, chỉ là cô đã sớm qua tuổi thích thanh niên tuổi 18, sao có thể giống những cô thiếu nữ nhìn thấy hình ảnh đó liền thét chói tai, nhìn thấy trai đẹp liền mắc bệnh hoa si. Sau khi hoạt động chuẩn bị kết thúc, thiếu niên đó ngẩng đầu lên, chuẩn bị chạy xuất phát, màn ảnh chỉ bắt được hơn phân nửa sườn mặt hắn, hơn nữa có lẽ bởi vì đã rất lâu, đoạn ghi hình cũng không được rõ ràng, có cảm giác khuôn mặt hấp thụ quá nhiều ánh sáng. Trong nháy mắt thấy rõ, khuôn mặt kia, Vị Như theo bản năng nắm chặt cổ áo, hô hấp lập tức biến thành một chuyện cực gian nan. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh xà ngang, hít một hơi thật sâu, hai chân bắt đầu xuất phát chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chạy rất nhanh, dưới đôi chân tựa như có gió, chỉ nháy mắt ngắn ngủi vài chục bước đã tới trước xà ngang, chiếm cứ toàn bộ màn ảnh, sau đó giống như con đại bàng uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh động, duỗi người nhẹ nhàng lướt qua xà ngang, co bắp căng chặt dưới ánh mặt trời tựa như phát ra ánh sáng kỳ dị. Xung quanh lập tức bộc phát những tiếng thét hoan hô chói tai, thầy giáo trọng tài phấn khởi hô to. Kỷ lục đã được phá vỡ ghi lại. Chỉ có hắn vẫn chấn định như vậy, rất nhanh đứng lên từ trên đệm mềm, hai chân cùng nhảy xuống, cất bước trở về. Lúc bước qua người Vị Như, hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, ở trên màn ảnh lưu lại gương mặt được đặc tả, tóc có chút loạn, anh tuấn thanh tú như cũ, đôi mắt kia tối tăm thâm thúy, lại có hơi thở nhẹ nhàng thoải mái của tuổi trẻ quen thuộc mà xa lạ. Hắn chỉ xuất hiện ở trên màn ảnh 2-3 giây, sau đó Vị Như nghe thấy giọng nói vui sướng của cô. Qua, bạn học này biểu hiện thật là xuất sắc, không biết tuyển thủ phía sau có thể vượt qua được hắn hay không? Sau đó trung tâm màn hình liền thay đổi thành một thiếu niên khác vận đồng phục thi đấu. Cô mở to hai mắt muốn tìm trong đám người thân ảnh màu trắng kia, chẳng qua chỉ thấy đám đông mãnh liệt, bóng dáng hắn đã không còn. Cô như bị mất bảo bối quý báu nhất, trong lòng xoắn lại thành đoàn, lục phủ ngũ tạng đều đảo loạn khó chịu, theo bản năng cắn chặt ngón tay, đau vô cùng nhưng vẫn không khá hơn. Trong khi tình hình thi đấu vẫn đang tiếp tục, cô lại ngồi ngây như tượng đá, lẳng lặng ngồi im tại chỗ. Bỗng nhiên, cô như nghĩ đến cái gì, duỗi nhanh tay cầm con chuột muốn đem thanh thời gian trên video kéo lại. Cô chưa bao giờ phát hiện năng lực khống chế ngón tay của chính mình lại kém đến vậy, run rẩy rất nhiều lần cũng không thể chạm vào thanh thời gian nho nhỏ kia thuận lợi. Cô lập tức thu hồi bàn tay trái đang bị cắn, nhéo nhéo tay phải, hai tay cùng nỗ lực cuối cùng cũng kéo được thanh thời gian trở lại. Thời gian sau đó cô vẫn luôn xem đi xem lại phân đoạn này của video, xem khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của anh, xem thân hình khỏe mạnh thon dài của anh, xem màu da trắng nõn của anh, đôi chân hoàn mỹ, một lần lại một lần. Mới đầu cô còn cảm thấy đau lòng, cảm thấy trái tim mình giống như đang ngâm trái tim mình vào axit, bị ăn mòn từng mảnh bong ra, nhưng nhìn rồi lại nhìn, cảm giác đau lòng dần dần biến mất, toàn bộ thế giới đối với cô đã không còn quan trọng, trong mắt chỉ còn hình dáng đó, mang theo hô hấp cùng nhịp tim đập thình thịch của cô. Cô không đếm được mình nhìn bao nhiêu lần, chỉ biết xem đến quên chớp mắt, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới khiến cô bừng tỉnh, mới phát hiện đôi mắt khô khốc vô cùng, nhẹ nhàng nháy mắt cũng cảm thấy rất đau. Thầy Trương hết tiết trở lại, đi đến sau lưng cô hỏi. Xem đến đâu rồi, cô há miệng nói không ra lời, trên máy vừa là lúc hắn kết thúc nhảy cao, sau đó là đặc tả cảnh quay đầu. Cô nhìn hắn lại một lần nữa biến mất trong biển người, xoay đầu nhẹ giọng nói. Người này, thật quen mặt nhỉ, hắn là Lâm Tế Viễn đó, em không quen sao, thầy giáo Trương lập tức nói. Hắn là Lâm Tế Viễn. Hắn là Tế Viễn, của cô giống như bây giờ mới nhận ra anh, chỉ thấy trong đầu hai chữ kia không những xoay quanh, mãi mới bừng tỉnh. Trường lão sư lắc lắc đầu tiếp tục nói, nhân vật phong vân như vậy đều khiến cho người khác có ấn tượng khắc sâu, em sao lại không biết nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, à đúng rồi, lúc ấy em ở sơ trung. Vâng, cô vô lực gật gật đầu, trên mặt mờ mịt vô thố. Hắn ở cao trung rất nổi tiếng, học tập thứ nhất, năng lực mạnh mẽ, lớn lên điển trai, anh vẫn nhớ trường học chúng ta có ghi kỷ lục nhảy cao. Thầy Trương vừa nói vừa tìm quyển sổ lưu niệm đại hội thể thao, lật đến tờ cuối cùng, trên đó kỷ lục các hạng mục đều được thầy giáo ghi lại, ở hàng nhảy cao nam, viết rõ ràng. Lâm Tế Viễn, lớp 6 năm 3 trường SS, vị như vươn ngón tay, kìm lòng không được sờ lên ba chữ kia chất giấy lạnh lẽo, giống như ánh mắt tuyệt vọng của anh đêm đấy nhìn cô. Nếu là tôi gặp em trước, tiếc là sau khi đại hội thể thao không lâu, anh nhớ rõ là tháng 12, hắn liền xảy ra tai nạn xa cộ, người lái xe là mẹ hắn không việc gì, hắn lại bị trọng thương. Đáng tiếc, lúc ấy còn có cô giáo đau lòng cho hắn mà bật khóc, chuyện này em cũng không biết sao. Mẹ em không kể cho em à, không có. Vị như ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Chỉ một thoáng, bỗng nhiên cô nghĩ tới điều gì. Năm ấy vừa lúc em bị viêm phổi phải nhập viện, mỗi ngày mê man, mẹ em làm sao có thể nói với em những chuyện đó được. Cô cuối cùng không ngồi yên được nữa tìm lý do nói. Đúng rồi, thầy Trương, em vừa nhận được điện thoại công ty có việc gấp muốn em quay lại, em đi trước nhé. Một hơi nói xong, cô liền xách túi xách chạy ra khỏi văn phòng. Trong nháy mắt mở cửa xe nhìn thấy áo khoác của anh, liền hoảng hốt cầm lấy, gắt gao dán vào ngực, cảm xúc gần sát chóp mũi, mang theo hơi thở ấm áo trên người anh, cô cúi đầu đem mặt mình chôn sâu ở bên trong, hít một hơi, rồi thở ra, lặp lại mỗi lần hô hấp, mỗi lần tim đập, cô hình như lại nghe thấy giọng nói của anh quanh quẩn, lại thấy hình ảnh anh đong đưa trước mắt, anh mạnh mẽ uyển chuyển nhẹ nhàng, anh hoàn mỹ giống như bức họa, cái lần ngắm đom đóm bên hồ lần đầu tiên anh bằng lòng để cô chạm tới khiếm khuyết của mình, cái lần đau xót đầy mặt trong màn đêm của anh. Lú di động bỗng nhiên vang lên, cô ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài cửa sổ xe u ám, có chút không phản ứng kịp mình đang ở đâu. Vị như em có biết Tế Viễn đi đâu không? Anh gọi điện cho nó vẫn không thấy nghe máy, trong văn phòng cũng không thấy đâu. Giọng nói có 7 phần quen thuộc của Lâm Tế Thích như gọi về lý trí của cô. Anh, cô chặn ngang giọng anh. Lần trước anh cùng em nói qua trước đâu Tế Viễn có yêu thâm qua một cô gái mặc bộ thể thao mày hồng phấn, người con gái ấy tên là gì? Đột nhiên em hỏi chuyện này, cô ấy tên là gì? Một lần nữa cô quyết đoán chặn ngang lời anh, vô cùng bình tĩnh nói. Em muốn biết, anh nói cho em được không? Đầu dây bên kia yên lặng một lát, liền truyền đến ba từ, là những từ cô vẫn nghe quen thuộc 25 năm, những từ quen thuộc nhất, lại không có lần nào giống như bây giờ, khiến cho cô hối hận mong cho thời gian quay ngược trở lại thời niên thiếu ngây thơ mờ mịt, nếu không được quay trở lại buổi tối mấy ngày trước, bắt đầu phút đi dạo ở công viên cũng được. Cách chương.